Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 198, ngươi mệnh đưa cho hắn. Ở trong trường học, Nhan Ngọc Kiều cũng cảm thấy tất cả mọi người dùng khác thường ánh mắt nhìn nàng. Ban ngày tâm bất an, buổi tối đồng dạng đêm không thể ngủ. Chỉ cần một nhắm mắt lại, liền sẽ mơ thấy một cái một khuôn mặt. Nhan Bạch Mạt, nàng tươi cười ngọt ngào, cầm một phen đao nhọn muốn móc xuống nàng đôi mắt. Sau đó nói, muốn giết bọn họ mọi người. Cùng với một đêm kia cùng Nhan Bạch ở chung cảnh tượng, nàng trong tay kia viên tươi sống trong mắt, phảng phất muốn từ trong mộng nhảy ra tới, đem nàng cắp cắn nuốt. Ngọc Kiều, lại nhẫn nại nhẫn nại. Ta xem ra tới, ngươi phụ thân cùng ca ca chỉ là ở nổi nóng. Chờ hết giận lúc sau, ngươi là có thể đủ lần thứ hai trở lại Nhan gia. Trong khoảng thời gian này ngươi liền thành thành thật thật, không cần lại làm động tác nhỏ. Lúc này đây ngươi chính là không chịu nổi tính tình mới có thể dẫn tới như vậy. Nhớ kỹ cái này giáo huấn, biết không? Nhẫn nại, mọi việc đều phải nhẫn nại. Không thể xúc động, xúc động liền sẽ lầm đại sự. Dương Hải Mị đau lòng nhìn chính mình nữ nhi, sờ sờ Nhan Ngọc Kiều đầu, ngăn không được thở dài. Nàng cũng không thể tưởng được Nhan Thế Lương sẽ đối Nhan Bạch như thế để ý. Hiện tại xem ra, có một số việc muốn bàn bạc kỹ hơn. Mẹ, ngươi không tin ta. Nhan Ngọc Kiều nhìn Dương Hải Mị không có nghe đi vào nàng lời nói, không cấm thanh âm bén nhọn lên, trên mặt mang theo vẻ mặt phẫn nộ. Tất cả mọi người không tin nàng. Nàng đem Nhan Bạch lời nói cho chính mình mụ mụ. Dương Hải Mị lại chỉ coi như nàng đã chịu kích thích quá lớn. Tin. Tin. Ta bảo bối Kiều Nhi à. Chính mình nữ nhi, như thế nào có thể không tin đâu. Dương Hải Mị nhìn chính mình nữ nhi trên mặt vẻ mặt phẫn nộ còn có cuồng loạn bộ dáng, không cấm gật đầu. Nhưng là trên thực tế, nàng vẫn là không có nghe đi vào. Nhan Bạch cái này tiểu tiện nhân so nàng mụ mụ tâm kế trọng nhiều. Tính kế bọn họ mẹ con. Nhưng là Nhan Ngọc Kiều nói nàng lại là không lớn tin tưởng. Nhan Bạch cái này tiểu tiện nhân còn không có như vậy đại năng lực. Giết người, nàng dám sao? Cười nhạo một tiếng, Dương Hải Mị thương tiếc sờ sờ chính mình nữ nhi đầu, hảo. Không tức giận, mẹ nhất định cho ngươi báo thù. Làm cái kia tiểu tiện nhân đẹp, ngươi có mụ mụ, nàng mụ mụ, ha ha đều chết thấu. Ngươi sợ nàng làm cái gì? Nhan Ngọc Kiều trầm mặc xuống dưới, gật gật đầu, đôi tay âm thầm buộc chặt. Nhan Bạch tên này ở nàng trong đầu lặp lại xuất hiện. Mặc niệm, Nhan Ngọc Kiều dọn ra Nhan ra lúc sau, Nhan ra an bình rất nhiều, Nhan Bạch cũng tự tại rất nhiều. Mấy ngày nay, nàng một bên bận rộn kỳ trung khảo thí sự tình, một bên còn lại là ở xử lý Liễu Văn Kiệt sự tình. Cứu ra Ôn Viễn, chuyện này, Nhan Bạch cuối cùng không có tìm Nhan Thế Lương, mà là Quý Bạch Mặc ra tay. Hắn quyền thế cực đại. Những cái đó cảnh ngục đưa Ôn Viễn cái này tử tù ra tới thời điểm đều là tất cung tất kính. Ở bọn họ trong lòng, có thể bị Quý Bạch Mặc đi cứu người đều không đơn giản. Tự nhiên không dám chậm trễ, phi thường cảm tạ ngươi. Có thể cứu ra Ôn Viễn, Liễu Văn Kiệt trong mắt lộ ra cảm kích. Hắn nâng Ôn Viễn, Ôn Viễn nguyên bản thanh tú khuôn mặt trở nên gầy ốm rất nhiều. Trên người xuyên y phục cũng to rộng vô cùng. Nhìn thực sự làm chua xót lòng người. Hắn thật giống như gió thổi qua liền sẽ ngã xuống. Sắc mặt trắng bệch không hề huyết sắc. Cảm ơn. Ôn Viễn thật sâu nhìn thoáng qua Nhan Bạch. Thanh âm mỏng manh lộ ra chân thành, không khách khí. Rốt cuộc đây là chúng ta giao dịch. Nhan Bạch ánh mắt đảo qua hai người. Khóe môi giơ lên. Thanh âm không có quá lớn phập phồng. Ta mệnh có thể hay không trễ chút cho ngươi. Liễu Văn Kiệt. Nghe thấy giao dịch cái này từ, nhìn thoáng qua chính mình bên cạnh Liễu Văn Kiệt, hắn tưởng làm bạn Ôn Viễn đi qua sinh mệnh cuối cùng đoạn đường, không cần nga. Bởi vì ngươi mệnh, ta đưa cho hắn. Nhan Bạch nhìn về phía Ôn Viễn, đây là nàng cùng bọn họ giao dịch. Ôn Viễn rũ xuống con ngươi, đáy mắt chỗ sâu trong lóe u quang. Hết chương.